Chương 169, nói trở lại, em tờ giờ hốc đề mỉ sẽ là từ đâu nhìn ra trước mắt đều là phàm nhân. Mặc dù ta thừa nhận cái này thế giới có thể là ta đánh giá thấp, nhưng phía dưới mới là các ngươi chứng kiến tuyệt vọng thời điểm. Bội hóa trầm mặc một hồi, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắn răng ngân long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, đồng thời lúc đầu bị chém đứt móng vuốt cũng là lấy cực nhanh tốc độ mọc ra tiếp lấy ngắn ngủi một lát, ba đầu tắm rửa bầu trời tung xuống quang mang, lại che đậy trọn vẹn một phần ba ngọn núi này rừng rậm bóng ma to lớn ngân long xuất. Hiện đôi mắt lộ ra vô cùng tàn bạo khí tức. Sau một khắc nháy mắt đối giả củ mỏ rủ cả gì phát ra ga ho the tờ, ông một tiếng đây là một đạo tượng nóng ngân sắc cột sáng đảo qua, vang một tiếng, nơi xa toàn bộ trên núi rừng rậm nháy mắt tại ẩm ẩm bên trong bị quét ngang phá hủy một phần ba, không ai có thể ngăn cản hắn thôn phệ hết tất cả long tộc, trở thành hai cái thế giới chúa tể, mặc kệ là hiện tại còn có ngày sau đều là như thế. Mặt khác cũng may bởi vì xạ củ ra bài cờ lão, cho nên bên ngoài lại không chút nào nhìn thấy trong này chuyện gì xảy ra. A a, thật là có điểm nguy hiểm đâu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi nghiêng đi cự long ga ho the tờ, trên mặt mỉm cười biểu lộ giống như bình mảy may không có biến hóa. Cố lực lượng này khôi phục hình người, bây giờ bị ác quỷ khi gối ôm cản nạ cùng nơi xa còn duy trì bản thể tỏ sắc mặt cùng lộ ra một vòng, ngốc manh ngưng trọng. Cố khí tức này mặc dù có lẽ không kịp phụ thân của nàng, vĩ đại chi đỏ trung vi đế, nhưng chỉ sợ tuyệt đối sẽ không kém hơn bao nhiêu hội trưởng, có cần giúp một tay hay không một chút đâu. Xạ cú giả trên mặt cũng không nhịn được mang theo ngưng trọng, bởi vì chỉ bằng vào con quái vật này hình thể liền đã đầy đủ doa người. A rồi hội trưởng, ta làm phiền ngươi đừng xuất thủ nha. Dạ cụ mỏ rủ cả gì phảng phất nghe đến xạ cụ dạ thanh âm, quay đầu cùng bạch dạ đánh một cái vui sướng chào hỏi cũng là tích tắc này. Xạ cụ dạ cùng to cùng cạn nạ trong lòng siết chặt bởi vì đây là trong chốc lát bao phủ dạ cụ mỏ rủ cả gì cùng chung quanh phía dưới rầm rạp rừng rậm ánh nắng bóng đen. Tiếp lấy đầu kia to lớn người xuyên Việt ngân long huyết buồn đại khẩu bắt đầu cấu tạo màu trắng đường vân ma pháp trận. Vừa rồi cự long ga ho the tờ lần nữa nhắm ngay giả cụ mỏ rủ cả gì. Ta nếu như né tránh, liền sẽ đánh trúng hội trưởng cùng khang bọn hắn sao, không thể không nói ngươi thật rất thông minh đâu. Mặc dù ta cu nở dê phi thường đánh trúng vô lương hội trưởng. Giả cụ mỏ rủ cả gì thậm chí quay đầu đối mặt cái này khoảng cách kỳ thật cùng gần như gang tấc đồng dạng ga ho the tờ, đều là bảo trì mỉm cười, thuận tiện còn nhả dánh một chút. Đi chết đi ngân long cắn răng hắn mặc kệ cái gì dạ củ mọ rủ cả gì nhả dánh, nháy mắt một cỗ thông thiên triệt địa cổ sáng đánh phía dạ củ mọ rủ cả gì, hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái giết dạ củ mọ rủ cả gì. Rôi ra ngón tay, con ngươi màu tím phản xạ quang mang đại biểu ngân sắc cổ sáng tốc độ lại bao nhanh, nhưng vang cho rằng quả nhiên vẫn là muốn trước giải quyết ngươi. Ấm rơi, khoe miệng mang theo ý cười dạ củ mọ rủ cả gì chỉ dùng ngón tay nhẹ nhõm đem ngân long ga ho the tờ tại ngân long con người bỗng nhiên chừng lớn bên trong cho tùy tiện gậy trở về. Một giây sau, nháy mắt xoay chuyển quán triệt ý trời xanh trống không ngân sắc cột sáng lập tức đem né tránh không kịp ngân long nuốt hết không to lớn con người kịch liệt thu nhỏ, nhưng khoảng cách quá gần bây giờ muốn tránh căn bản không kịp. Phía sau, khi xuyên qua ý trời xanh không ngân sắc cột sáng tiêu tán, bắt đầu lộ ra cánh đã hoàn toàn vỡ vụn. Toàn thân trải rộng tốt vết tích, rơi xuống tới trọng thương ngân long đã triệt để hoài nghi nhân sinh. Đây hết thể đều quá không khoa học, mình lực lượng làm sao lại bị người bắn trở về, sao hơn nữa còn là bị người như vậy mà đơn giản, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, hẳn là đây không phải chiến đấu phiên thế giới. Ôm ý nghĩ này, ngân long người xuyên Việt to lớn thân rồng bên trên vảy rồng bắt đầu thoát ly, con ngươi nổi lên tinh hồng, mới vảy rồng nhan sắc ngạnh sinh sinh biến thành màu đen. À, hát hóa sao, bất quá tựa hồ thôn phệ nhiều như vậy đồng tộc, ngươi sớm đã hát hóa đi. Giả củ mỏ rủ cả gì vô tình thuận tiện nhả dánh một câu. Tục ngữ nói hát hóa sức chiến đấu lật ba lần, tẩy trắng rơi ba lần, nhưng cũng tiếc mặt ngươi đu nở dê, chính là ta đâu, hơn nữa còn thôn phệ nhiều như vậy la lị rồng, ngươi cho ta tử thương một vạn lần đều không quá đáng. Thiện ý tâm tình cho nên liền xem như bên trong hóa, ta đồng dạng vì thư giãn một chút tâm tình, có thể đánh nổ của ngươi đầu chó đâu. Mấy phút về sau, vô lương hội trưởng đại nhân hắn liền giao cho ngươi, ta đến ôm một cái đi ngủ. A liệt, ta ôm sai, hẳn là ôm cán nạ đi ngủ mới đúng. Bạch dạ, a khu, lạnh băng, sakuza, tọt dị, tuổi chót sổ, dù cả gì mụ muốn lưu manh cán nạ, Nô Kinh trừ kiến thức một chút vì cái gì hội trưởng đại nhân sẽ có nghĩ ném dù cả gì mụ có nổi suy nghĩ về sau. Nhưng các nàng tập thể biểu thị dù cả gì mụ ngươi vừa rồi đây là quang minh chính đại đối hội trưởng, muốn nữ lưu manh sao đúng rồi, hội trưởng, xen vào lần này biểu hiện về sau liền gọi ta dù cả gì mụ đi. Ti A ánh mắt ám chỉ bạch dạ, dù cả gì mụ ngươi bây giờ xác định không nên nhìn xem dưới chân của ngươi, có phải là một ít đồ vật đã mất đâu nói trở lại, nếu như ngươi có thế thuận tiện giải quyết một chút một chuyện khác cũng có thể. Bạch dạ quay đầu nhìn thoáng qua hiện tại liền chênh lệch bổ đao người xuyên Việt cùng bầu trời ẩn ẩn biến sắc dáng vẻ, cười nói. À dạ, hội trưởng đại nhân đây là tại khi dễ ta cái này nhược nữ từ đâu, cái kia vẫn là liền để cho hội trưởng, mà lại mỗi ngày nhưng là muốn cam đoan ngủ ngon 12 giờ về sau, mới có thể bảo dưỡng tốt ta làn da, tốt tiếp tục cùng hội trưởng đi à đâu. Ánh mắt tiếp tục cám chỉ. Bạch dạ. Nhược nữ tử ngươi xác định là vừa rồi cái kia treo lên đánh người ta bạo lực bản dù cả gì mụ là chúng ta tập thể ảo giác sao con nào đó không tiết tháo đại yêu quái ám chỉ. Đúng kia thật là ảo giác của các ngươi, ta nhưng là nhược nữ tử tới. Hôn manh quá quan về phần dù cả gì mụ nửa đoạn sau, bạch dạ biểu thị ngươi cái này vì đi ngủ mà tìm tiếp tục đi a lý do là nghiêm túc sao tiếp lấy phía dưới bạch dạ chờ giá mẹ lợi dụng khoảng cách hẳn là đi tìm cô bệ ạ xì về sau. Cuối cùng bạch dạ đôi mắt một lần nữa nhìn phía bầu trời. Đương nhiên, lúc này cho người xuyên Việt cuối cùng bổ đao bạch dạ liền giao cho tựa hồ đánh xì dầu lạnh trốn. Bởi vì ban thưởng là đơn độc phân phát, không dựa theo đánh giá, vì vậy ai đến giải quyết cũng không đáng kể. Mặt khác dưới mắt bạch dạ phải đối mặt, hẳn là toàn thế giới danh xưng mạnh nhất tồn tại thứ hai. Nói đúng ra lúc này bầu trời nương theo lấy bị xé nước mở một cái khe. Một cái hình tượng cùng loại ma vương dâu dài uy nghiêm lão nhân xuất hiện ở bầu trời. Cũng chính là bạch dạ muôn phía dưới phải đối mặt, chính là tòa phụ thân ẻm tờ giờ hốc đề mị xệ. Ẻm tờ giờ hốc đề mị xệ, bản thể là Z giờ dạ gồng, dị thế giới bị thế nhân xưng là vĩ đại chi đỏ, thuộc về tòa thế giới bên trong một cái khác thế giới hỗn độn thế lực đánh cầm hắn là đến, đóng gói tòa thuận tiện chóc gian tòa cùng cô bày ả si, ân phàm nhân a ta tha thứ các ngươi chi tội. Lão phu mục đích chỉ có một cái đó chính là mang lão phu nữ nhi trở về. Nếu như có can đảm can thiệp lão phu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, ẻm tờ giờ hốc đệ mỉ xệ đôi mắt liếc nhìn một chút, ông một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa cấp khí tức. Nếu như nói ngân long khí tức so sánh giang lưu, như vậy ẻm tờ giờ hốc đệ mỉ xệ chẳng khác nào biến ca nói cách khác, thoạt còn đánh giá thấp cha mình lực lượng, dù sao cũng là hỗn độn thế lực đánh cầm. Nàng cũng chỉ có một cái đại khái suy đoán mà thôi. Em tờ giờ hốc đệ mỉ sẽ từ nơi nào nhìn ra trước mắt hắn đều là phàm nhân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây này.